Bạn gái xinh đẹp của ta, chương 126, đỉnh cao quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Hổ Vương cũng hiện lên một mặt tức giận, bất quá hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, liền tính Long Vương phản bội thì thế nào, Tô Phàm bị thương, chính mình chẳng lẽ còn không thu thập được sao? Long Vương, ngươi sẽ hối hận ngươi hôm nay lựa chọn. Hổ Vương nói câu này, liền nhìn về phía Tô Phàm. Thiếu mẹ nó vô nghĩa, tới đi. Tô Phàm giống lớn một tiếng, cuồng bạo ý chí chiến đấu toàn diện bộc phát, sau đó cả người trực tiếp một bước hướng phía trước bước ra, giống như một đầu báo săn vọt ra ngoài, chớp mắt thời gian, đã đi tới trước người Hổ Vương, một quyền liền hướng đầu Hổ Vương đập tới. Hừ, tìm chết, Hổ Vương giống giận một tiếng, tay phải đeo bao tay kim loại trực tiếp một quyền liền hướng nắm đấm Tô Phàm đập tới. Tô Phàm khóe miệng hiện lên một nụ cười dữ tợn, cấp tốc chém ra hữu quyền, nhanh chóng hóa quyền thành chảo, liền như vậy hướng tới cổ tay Hổ Vương chộp tới. Hắn biến chiêu tốc độ cực nhanh, chảo một cái đã bắt được cổ tay Hổ Vương, sau đó thân mình đột nhiên hướng về sau lùi lại, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng, bộ pháp nhẹ nhàng, dường như đang bay lên, đúng là một chiêu bên trong thái cực quyền. Thái cực bộ, Hổ Vương thân thể thật giống như bị một cỗ lực từ thật lớn hút vào, không chịu khống chế bị Tô Phàm kéo theo, sau đó Tô Phàm thân mình bỗng nhiên xo một vòng tròn, Hổ Vương thân thể cường tráng liền như vậy tựa như ném đĩa bị ném bay ra ngoài, trực tiếp đánh vào một gốc cây nhỏ phía sau, đem cây nhỏ kia đụng gãy, lúc này mới ngừng lại. Thân thể vừa mới rơi trên mặt đất, Hổ Vương thân mình đã lộn một vòng, lại một lần nữa đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thái cực bộ Tô Phàm thế nhưng còn sẽ có chiêu thức thâm ảo như thế, đây chính là công pháp thất truyền đã lâu. Xem ra con cháu Vân gia, quả nhiên không có một cái nào đơn giản. Lúc này, bên kia, Long Vương cũng móc ra một phen dao quân dụng màu ngân bạch nhào về phía Tu La, tốc độ của hắn không tính nhanh, chính là mỗi một bước đều là như thế trầm ổn, mà trong mắt Tu La cũng là một trận trang nghiêm, trong tay loan đao dường như vật sống, không ngừng ở lòng bàn tay của hắn xoay tròn, thân thể bỗng nhiên tăng tốc độ, đã lẻn đến trước mặt Long Vương, trong tay loan đao tốc độ cao nhất hướng tới ngực Long Vương chém tới. Long Vương cổ tay vừa lật, dao quân dụng trong tay đã ngăn cản loan đao của Tu La, liền nghe được. Leng keng, một tiếng giòn vang, hai thanh vũ khí va chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Hai người thân thể nhanh chóng văng ra, sau đó lại một lần phát tới, đao quang chợt hiện, không ngừng truyền đến thanh âm kim loại xen lẫn. Tô Phàm không có chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng, hắn tin tưởng Long Vương, liền giống như tin tưởng chính mình. Dưới chân bước chân lại một lần nữa bước đi ra ngoài, lúc này đây, so vừa rồi còn muốn nhanh chóng, không đến nửa cái hô hấp thời gian, Tô Phàm đã vượt đến trước mặt Hổ Vương, mà Hổ Vương cũng sớm ổn định thân hình, không đợi Tô Phàm hoàn toàn đến gần, chính là đấm ra một quyền, lúc này đây, hắn tốc độ ra quyền càng nhanh. Tô Phàm thân mình một nghiêng, đã tránh đi một quyền này, chính là Hổ Vương lại là biến quyền thành chảo, trở tay liền hướng ngực Tô Phàm chụp tới, Tô Phàm cấp tốc hướng về sau thối lui, xiêm y trước ngực thế nhưng bị sức lực sắc bén rạch ra mấy đạo lỗ hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hổ Vương đánh trúng một chiêu, tiếp tục bước ra một bước, tay trái một cái đấm móc đánh về phía cái cằm Tô Phàm, Tô Phàm tiếp tục hướng về sau thối lui, Hổ Vương một quyền lại một lần nữa thất bại, thân mình ở ngay lúc này một cái xoay tròn, một kích khủng bố nặng chân quét tới, Tô Phàm nhanh chóng nâng lên hai tay ngăn cản, liền nghe được. Phanh, một tiếng, nặng chân quét vào trên cánh tay Tô Phàm, lực phản chấn thật lớn chấn đến thân thể Tô Phàm liên tục lui về phía sau. Hổ Vương thân mình dường như một đầu mãnh hổ nhào tới, không đợi Tô Phàm hoàn toàn đứng vững, thân thể nhảy lên thật cao, một cái trọng chưởng liền hướng đầu Tô Phàm đánh tới. Tô Phàm đầu lệch về một bên, tránh được một chưởng này, một chưởng khủng bố kia trực tiếp đập vào trên nhánh cây phía sau Tô Phàm, nhánh cây lớn bằng cánh tay kia trực tiếp bị một chưởng đánh đến dập nát. Đủ để nhìn ra uy lực một chưởng này, nếu là đập vào trên đầu, sợ là sẽ chỉ rơi cái đầu vỡ vụn. Mà Hổ Vương một kích không trúng, quyền trái lại một lần nữa chém ra. Tô Phàm thân mình vốn dĩ hướng lệch về bên phải lại là bỗng nhiên hướng phía trước bước ra nửa bước, đồng thời thuận lợi tránh được một cái trọng quyền này của Hổ Vương, càng là một tay bắt lấy cổ tay trái của hắn, mượn nhờ một quyền của Hổ Vương, lại một lần nữa đem Hổ Vương ném bay ra ngoài. Đúng là bên trong thái cực quyền, bốn lượng bạt ngàn cân. Ầm, một tiếng, Hổ Vương thân thể lại một lần nữa ngã trên mặt đất, đem bụi cây trên mặt đất ép tới đứt gãy, truyền đến từng trận giòn vang, lúc này đây Tô Phàm không có chờ Hổ Vương lại một lần nữa đứng lên, cả người đã xông lên. Hổ Vương trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng từ trên mặt đất bật dậy, chính là vừa mới đứng thẳng, Tô Phàm một cái quét chân đã quét tới, vội vàng duỗi ra hai tay phong bế yếu hại, một cước kia đá vào trên cánh tay hắn, sau đó thân thể Tô Phàm đã nhanh chóng xoay người, đòn thứ hai quét chân lần nữa đá tới. Mục tiêu như cũ là lồng ngực của hắn, Hổ Vương căn bản không có biện pháp né tránh, chỉ có thể tiếp tục nhấc cánh tay ngăn cản, lại là một đạo lực phản chấn truyền đến, chấn đến thân thể của hắn không ngừng hướng về sau thối lui, mà Tô Phàm tốc độ xoay tròn lại càng lúc càng nhanh, chân thứ ba đã đánh úp lại. Hổ Vương lúc này hoàn toàn không có sức hoàn thủ, chỉ có thể hết sức chống đỡ, chính là lực lượng mỗi một chân đều đang không ngừng tăng cường, hơn nữa tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, khi chân thứ ba đá ra, Hổ Vương chỉ cảm thấy hai cánh tay của mình dường như đã chết lặng. Khi Tô Phàm lại một lần nữa xoay người, liên hoàn chân thứ tư đá ra, Hổ Vương chỉ có thể bản năng giơ cánh tay lên bảo vệ ngực, nhưng lúc này đây, Tô Phàm lại là bỗng nhiên biến hướng, hung hăng một chân đá lên cái cằm hắn, sức mạnh đáng sợ đem cả người hắn đạp bay lên, đầu ngửa ra sau, đồng thời, một mồm to máu tươi liền như vậy phun tới. Thình thịch, một tiếng, Hổ Vương thân thể nặng nề mà rơi trên mặt đất, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân đều dường như vỡ vụn hết, đặc biệt là cái cằm thiếu chút nữa bị một cước này đạp hoàn toàn dập nát. Khó có thể nói nên lời đau đớn truyền đến, chính là hắn căn bản không dám có chút nghỉ ngơi, thân thể một cái quay cuồng, liền như vậy nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá làm hắn cảm thấy giật mình là Tô Phàm thế nhưng không nắm chắc cái cơ hội tuyệt hảo này, ngược lại đứng tại chỗ, rất nhỏ thở hổn hển, Hổ Vương đôi mắt tức khắc liền phát sáng lên. Thương thế của hắn phát tác, hoặc là hắn thể lực đã chống đỡ hết nổi. Trên thực tế cùng Hổ Vương ngẫm lại không sai biệt lắm, Tô Phàm trước đó cùng Long Vương đánh nhau chết sống, thương thế cũng không hề hoàn toàn phục hồi như cũ, vừa rồi lại trải qua một hồi chém giết còn bị Tu La đánh lén chém một đao, vừa rồi liên hoàn đá nghiêng càng là khẽ động xương ngực, vết thương cũ toàn bộ lồng ngực ẩn ẩn cảm giác đau đớn, thể lực cũng là tiêu hao rất lớn. Căn bản không có dư sức lực duy trì hắn tiếp tục khởi xướng tiến công. Ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh, nếu là ngươi ở thời kỳ mạnh nhất ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, bất quá đáng tiếc thực lực ngươi bây giờ còn lại mấy phần. 6 phần, 5 phần, Hổ Vương khóe miệng hiện ra nhàn nhạt ý cười, hắn nhìn ra được Tô Phàm đã đến nỏ mạnh hết đà, ngày chết của hắn tới rồi. Editor, Suanmi 0562, cách chương.